Yêu bản thân, chương 2, nhỏ bạn tôi biết yêu. Gocchuyenaudio.com. Khi xử lý xong, lúc đó bọn tôi đi vứt rác thì lại thấy hắn nữa. Đúng là mệt thật, đi lẹ lên coi, sao mày chậm như rùa thế? Từ từ mà ơi, nhỏ vứt xong, tôi kéo tay nhỏ chạy thật nhanh về lớp tránh ánh mắt của hắn. Cái ánh mắt xa lạ đến tôi phải run sợ. Hắn chạy lướt qua tôi, vô tình chạm mặt và đụng chúng tôi. Không một lời xin lỗi dành cho tôi. Nhỏ bực bội chửi, bộ chó dí chạy dữ vậy. Chạy suốt cần câu luôn dị mẹ. Thứ gì, chấm chấm, thôi bỏ đi. Tôi bước vào lớp lúc đó đã đánh trống rồi. Bọn tôi vẫn chưa học bài. Hên cho tôi tiết này tôi đã trả bài miệng rồi. Cô bước vào lớp với cặp kính dày. Ẩn sâu đó là ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chúng tôi. Ngồi đi, hôm nay kiểm tra miệng 15. Bọn tôi úp tập sách lại. Nói thật trong đầu tôi chả lấy một chữ. Nếu gọi ngay tên tôi thì có lẽ tôi sẽ phải thái luôn cho rồi. Nhưng thật trùng hợp tôi lại là người đầu tiên được gọi lên. Đời như đống phơn, phát biểu định luật bảo toàn khối lượng, và làm bài tập số 4A. Thưa cô, định luật bảo toàn khối lượng là... 2 phút sau, tôi chả nhớ gì hết, định nghĩa cũng chả nhớ huống chi là lên làm bài tập. Cứ thế tôi ăn con không và về chỗ, nhỏ nhìn tôi lắc đầu, rồi nhíu mày, sao không quay xuống, mày điên à, quay xuống cho hai đứa nữa điểm hả? Thà vậy, chứ mày đéo có điểm đâu. Thôi, tao nghe giảng rồi, có gì ra chơi nói. Tôi tập trung nhìn lên bảng tránh bao ánh mắt xăm soi nhìn tôi. Lớp tôi kỳ lắm, được điểm dưới trung bình thì lại soi mói nói xấu. Và tôi rất ghét điều đó. Tôi rất sợ ai đó sẽ lấy tôi ra làm trò cười. Giờ ra chơi, nhỏ chạy lại chỗ tôi. Tôi đang nằm gục trên bàn thì giật mình làm cho tôi muốn ngã nhào vào người nó rồi chửi nó vài phát nhưng tôi đang mệt nên không có tâm trạng để giữ với. Nó, ê, đi ăn. Không, tao mệt lắm, kỳ vậy, nhớ lúc trước mày sức sống lắm mà sao giờ lại ngồi cúm núm như gà mất dây thun vậy. Tại tao mệt mà mày, tùy mày, tao đi ăn trước, nhỏ chạy đi ra khỏi lớp, nhưng có cái gì làm cho nhỏ khựng lại trong giây lát. Nhỏ quay sang nhìn tôi đang ngơ ngác, tôi cũng không biết cái gì làm cho nhỏ vui đến thế. Nhỏ hớn hở chạy lại bàn tôi lần nữa. Ê ê, mày thấy cái thằng mà tao thích chưa? Ai, cái thằng mà tao thích ấy? Lớp 9 đó, tôi sực nhớ lại, thì ra là cái người mà làm cho con bạn tôi ngơ ngẩn suốt 2 năm trời. Nhỏ nói với tôi là yêu người đó lúc lần đầu gặp mặt tổ chức trò chơi 20-11. Sau đó điều tra rồi yêu luôn đến giờ. Nhỏ bảo tên đó đã làm cho nhỏ khóc nhiều lắm. Khóc vì tại sao nhỏ yêu người đó quá rồi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tình yêu đích thực mới chính là đây. À tao nhớ rồi. Mà có chuyện gì không? Hôm nay nó đi học chéo buổi nè. Ờ, chấm, thì sao? Mày nói với tao làm cái quần gì? Thì đi ăn với tao đi. Ăn hay đi ngắm trai đẹp? Tao biết thế nào mày cũng đi ngang lớp nó à? Ờ. Tao có đâu? Tôi cười chọc quê nhỏ. Nhỏ chu mỏ làm bộ Egeo thần thánh ấy. Tôi phải phì cười, nhỏ ngốc kiệt nếu yêu thì phải nói chứ. Nhỏ kéo tôi chạy như bay. Nhưng khi qua ngang lớp thì nhỏ đi chậm lại. Tôi nghĩ ra một cách làm cho nhỏ vui đó là tôi canh ngay lúc người mà nó thích đứng trước cửa. Tôi vô tình xô nhỏ ngã ngay người đó. Mấy anh chị trong lớp 9 ồ lên một tiếng làm cho nhỏ đỏ chính mặt. Tôi quay sang chỗ khác, anh đỡ nhỏ lên, tôi lấy tay che miệng rồi bất giác mừng rùm nhỏ. Em, xin lỗi anh, à không sao, mà em có sao không? Anh đỡ nhỏ, dạ không, cảm ơn anh, lần tới nhớ cẩn thận nha. Không có anh là em té rồi đó. Dạ vâng, tôi bước đi nhẹ nhàng. Nhỏ kéo tôi đưa cặp mắt sỡn đến gai ốc nhìn tôi. Tôi hơi rùng mình rồi nhỏ lôi tôi đi xuống canteen. Sau đó đưa cặp mắt như con mèo nhỏ cho tôi. Nó long lanh bất giác nở một nụ cười tà đạo nhìn tôi. Trời ơi, cảm ơn nhé, trời, mày làm tao muốn hú hồn. Thì, tao rất ủng hộ mày cái việc hồi nãy. Nếu ủng hộ tao thì mua cho tao bánh đi. Ok, nhỏ đưa ký hiệu lên. Hết phần, cách chương.